Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, bốn hội chữ vừa thấy yêu làm cho anh ta đau đầu như vậy. Thẩm Hữu vẻ mặt u ám, nhìn Thẩm Gia, một lần nữa nhắc lại, ta không cướp người trong lòng của huynh. Thẩm Gia suy sụp thở dài. Được rồi, đệ đừng nói nữa, ta đã nghĩ xong rồi. Là ta không xứng với thiếu quân biểu muội. Cũng may ta không lỗ mãng hướng nàng biểu lộ tâm ý, bằng không, chẳng phải là làm cho biểu muội ôn nhu thiện hiểu ý khó xử sao? Cũng được, thiếu quân biểu muội gả cho ngươi, chính là em dâu ta. Đóa hoa tươi này, cắm vào phân châu là ngươi, so với gả cho người ngoài tốt hơn nhiều. Thẩm Hữu giật giật mày, không thể không thay đổi thói quen ít nói ngày xưa. Ta sẽ không cưới nàng ta. Cái gì? Thẩm Gia lại nổi giận, đưa tay nắm lấy vạt áo Thẩm Hữu. Đệ nói cái gì vậy? Thiếu quân biểu muội ái mộ đệ, là phúc khí kiếp trước đệ tu luyện được. Một cô gái tốt như vậy, đệ không muốn kết hôn. Đó là lý do gì? Hay là ngươi sớm đã có cô nương tâm ý khác? Đổi lại là người khác, dám túm vạt áo hắn như vậy, sớm đã bị hắn đánh một trận. Không thấy mặt trời ngày hôm sau. Trước mắt là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thẩm Hữu yên lặng nhịn, thanh âm lạnh nhạt, không có, ta không có ý định thành thân. Cuộc sống này, hắn ta sẽ không kết hôn với bất cứ ai. Thẩm Gia làm sao chịu tin? Hùng hổ nói, tóm lại, ngươi phải đối xử tốt với thiếu quân biểu muội. Nếu dám bắt nạt cô ấy, ta là người đầu tiên không tha cho đệ. Nói xong, lại vì mình bi thương thương tâm. Thiếu quân biểu muội không thích ta, ta đã đủ khổ rồi, còn phải vì hai người các ngươi lo nghĩ. Mệnh của ta thật khổ mà. Lúc này tâm trạng Thẩm Gia không ổn định, nói cái gì cũng uổng phí. Đường dài mới biết ngựa tốt, lâu ngày thấy lòng người. Sau này, Thẩm Gia sẽ biết, những gì hắn ta nói đều là sự thật. Thẩm Hữu cũng không tranh cãi với Thẩm Gia nữa, đưa tay gõ cánh tay phải Thẩm Gia. Thẩm Gia đau đớn, rất tự nhiên buông tay. Hô hấp của Thẩm Hữu một lần nữa thuận lợi lên. Thẩm Gia xoa xoa cánh tay, há mồm oán giận, ta là huynh đệ như ruột thịt của đệ. Đệ sao cứ đối xử như thế với ta như vậy? Nếu không phải biểu huynh ruột, hôm nay cánh tay này của ngươi đừng dùng nữa biết không? Thẩm Hữu dùng ánh mắt biểu lộ tâm ý của mình. Lúc này Thẩm Gia mới nhớ tới công lao to lớn ngày xưa của tứ đệ. Không nói gì khác, nói nửa năm trước, hai huynh đệ bọn họ cưỡi ngựa xuất hành, đường gặp bất bình, hắn nhiệt tình như vậy, tự nhiên phải rút đao tương trợ. Bất đắc dĩ hắn thân thủ không đủ, cứu người không được, suýt nữa bị đánh. Thẩm Hữu không nói một lời, rút đao ra tay, trực tiếp phế bỏ chân mấy tên ác hán kia. Tràng diện máu tươi chảy sao, khiến hắn liên tục gặp ác mộng mấy ngày. Thẩm Gia ngác sờ sờ mũi, há mồm xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời nóng nảy, đưa tay túm vạt áo đệ, không phải cố ý, đừng bực bội nha. Thẩm Hữu trả lời ngắn gọn, không có tức giận. Hai huynh đệ nhất thời không có gì để nói, chuyện này không lớn không nhỏ, rốt cuộc có chút không được tự nhiên. Với sự vô tâm vô phế của Thẩm Gia, cũng nhất thời không thể quên. Hắn ho khan một tiếng nói, trời đã trễ như vậy, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải sớm đi quân doanh Cẩm Y vệ. Cẩm Y đại bỉ, nửa tháng trước đã báo danh, người có tư cách tham gia Cẩm Y đại hội, đều là con trai và con cháu của Cẩm Y vệ. Trên cơ bản, chỉ cần không phải là siêu dưa nứt táo thân thủ trôi qua, đều có thể thông qua tỉ thí. Tuy nhiên, hiệu suất và thứ hạng trong tỉ thí là cực kỳ quan trọng. Hàng năm Cẩm Y đại hội, biểu hiện xuất sắc, phần lớn đều bị mấy vị hoàng tử thu nạp đến bên người, hoặc là tiến cung làm Cẩm Y vệ. Tựa như Thẩm Vinh năm đó, đoạt quán quân trong Cẩm Y đại hội, lọt vào mắt của Long An đế, được thiên tử khâm điểm làm thống lĩnh thân binh Yến Vương, nhảy vọt trở thành võ tướng tứ phẩm, có thể nói là phong quang vô hạn. Lần này Cẩm Y đại hội liên quan đến tương lai tiền đồ, Thẩm gia cũng thập phần khẩn trương để ý, mọi người phải tiến vào quân doanh cẩm y vệ trước một ngày. Điều tra toàn thân, không được mang theo bất kỳ lợi khí gì. Cẩm y đại hội tổng cộng có 3 trận, mỗi ngày 1 trận, ngày đầu tiên so với cưỡi ngựa tiễn thuật, ngày hôm sau so với quyền cước. 2 ngày nay thành tích, lấy top 10, đến ngày thứ 3, mọi người dùng binh khí sở trường của mình khiêu chiến top 10. Thắng ai thì có thể thay thế, có thể kiên trì đến cuối cùng, hoặc là khiêu chiến thành công có thể bảo vệ thứ hạng, mới là người thắng cuối cùng. Nhắc tới đại hội cẩm y, thần sắc Thẩm Hữu hòa hoãn. Được, ngày mai năm canh đứng dậy, nói xong xoay người nhảy lên, lần thứ 2 như hồ điệp bay lên, trở về chi xuân đường của mình. Thẩm gia đứng tại chỗ không nhúc nhích, dầu dĩ nhìn bức tường trơn bóng. Hồi lâu sau, dùng sức lau đôi mắt đỏ bừng, quay đầu trở về phòng. Đêm nay, Thẩm gia làm thế nào để trằn trọc khó ngủ, cũng không cần phải kể lại. Thẩm Hữu kỳ thật cũng không ngủ ngon. Hắn từ nhỏ tính tình quái gở âm lãnh, không được trưởng bối thích. Mẹ ruột Giang thị, đối với hắn xa cách đạm mạc, nhị thúc đối xử với hắn rất tốt. Bất quá, nhị thúc mỗi ngày bận rộn làm việc, thời gian ở trong phủ cũng không nhiều. Nhị thẩm nương Đại Phùng thị, thiện lương phúc hậu, đối với đứa cháu trai này của hắn cũng là vô cùng tốt. Cơm áo gạo tiền, chăm sóc thỏa đáng, Thẩm gia có, hắn sẽ đều có. Bất quá, chung quy cùng đối với nhi tử của mình không giống nhau. Chả hạn như nhị thẩm nương sẽ phạt đại đường huynh nhị đường huynh, sẽ ở thời điểm Thẩm gia gây họa mắng thối một trận. Đối với đứa cháu trai này của hắn, chưa bao giờ có nửa chữ trách mắng. Không phải xương cốt của hắn muốn bị mắng, mà là hắn biết rõ, đây chính là thân sơ rất nhỏ khác nhau. Hắn cảm kích nhị thẩm nương, chỉ là, hắn chính là tính tình âm trầm ít nói như vậy, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt dỗ nhị thẩm nương cao hứng. Xa xa không thể so sánh với Thẩm gia. Thẩm gia, nghĩ đến tam đường huynh, trong lòng Thẩm Hữu thở dài. Đối với vị thiếu quân biểu muội kia lại sinh ra một tầng oán giận. Mãi đến canh ba, Thẩm Hữu mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Sau đó, hắn có một giấc mơ kỳ lạ một lần nữa. Trong mộng, hắn vẫn mặc phi ngư phục, thắt lưng thêu xuân đao, cưỡi ngựa mồ hôi màu đỏ, tiến vào một tòa phủ đệ. Trên phủ đệ này treo bẩn số huyền sắc, phía trên có hai chữ Thẩm phủ. Trong phủ trạm trổ dầm tranh, cực kỳ xa hoa. Hắn xuống ngựa tiến phủ, phía sau đông đảo cẩm y vệ đi theo. Một đường nhìn thấy, đều là thị vệ đeo trường đao, lại không có nha hoàn bà tử nào. Cho đến khi vào chính viện, chợt thấy một nữ tử xinh đẹp quyến rũ thấu xương nhẹ nhàng bái lại. Nô gia xảo xào, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Hắn liếc nhìn một cách lạnh lùng. Ngươi là ai? Nữ tử tên là xảo xào kia, trong đôi mắt đẹp tựa như có hai cái móc, thanh âm kiều mị muốn nhỏ giọt. Thẩm chỉ huy sứ, nô gia là người thanh quan trong Vạn Hoa lâu. Bên cạnh Thẩm chỉ huy sứ không có người biết lạnh biết nóng hầu hạ. Phùng công công bỏ ra số tiền lớn mua nô gia, để nô gia nhất định hầu hạ đại nhân. Lại là Phùng công công. Trong một năm ngắn ngủi, đây đã là mỹ nhân thứ 3 Phùng công công đưa tới. Phùng công công này thật sự là săn sóc chu đáo. Hắn lạnh lùng nói. Cút. Mỹ nhân khóc nức nở, lấy ống tay áo che mặt tiến lại gần. Đại nhân nếu không chịu nhận nô gia, nô gia ở trong tay Phùng công công cũng không còn đường sống. Cầu đại nhân thương tiếc nô gia. Lời còn chưa dứt, đã bị hắn sai người ném ra khỏi phủ. Cách chương.